Thầy giáo bá đạo, anh là của em. Chương 120, nó là thiên tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Hạo Thiên mỉm cười, nhìn cô nói, Lý Nhã Thuần, từ cái ngày em không từ mà biệt tôi đã điên thật rồi. Nam Cung Hạo Thiên nhét vào tay Nhã Thuần một chiếc iPhone 6 nói tiếp, trong đây có số điện thoại của tôi, khi nào tôi gọi em phải có mặt ngay lập tức, nếu không đừng trách. Mà em cũng đừng nghĩ cách trốn khỏi tôi lần nữa, bởi vì sẽ không có cơ hội đó đâu, em hiểu rõ tính cách của tôi mà phải không? Nam Cung Hạo Thiên không phải là người, anh là ma quỷ, ma quỷ. Nếu tôi có là ma quỷ đi nữa, đó cũng là do em. Một đứa bé chen ngang, tạo khoảng cách của hai người, và đẩy Nam Cung Hạo Thiên về phía trước, giọng nói đầy sự lạnh lùng. Nam Cung Hạo Thiên, tôi không cho phép ông tổn thương mẹ tôi. Lý Nhã Thuần khuôn mặt biến sắc nói. Lý Nhã Hàn, không được vô lễ, mẹ dạy con như vậy đó hả? Nhã Hàn khuôn mặt đầy ủy khuất nói. Mẹ, Hàn Nhi biết sai rồi, mẹ đừng tức giận. Một bàn tay nhỏ bé, lay lay vạt áo của Nhã Thuần, làm cô giật mình. Dì xinh đẹp là mẹ của Nhã Hàn sao? Nhìn thấy một bé gái khuôn mặt bầu bĩnh, trắng nõn, hai má lúm đồng tiền, đôi mắt to ngập nước đang nhìn mình, Nhã Thuần mỉm cười. Ừm, con là bạn của Nhã Hàn sao? Trông con thật đáng yêu, con tên gì nè? Bé gái nhu thuận trả lời. Nam Cung Mỹ Giao dường như sợ người ta không hiểu rõ cho lắm, nó còn cố giải thích thêm là con của mẹ Tố Hoa Thương và ba Nam Cung Hạo Thiên, dì xinh đẹp quen với ba con sao? Khuôn mặt của Lý Nhã Thuần bỗng chốc trắng như tờ giấy, anh đã con với người khác, không những thế nó hình như còn đồng tuổi với Nhã Hàn. Nam Cung Hạo Thiên, anh khá lắm, anh đã như vậy mà còn muốn dây dưa với tôi. Lý Nhã Thuần, tôi nếu còn ngu ngốc bị anh đánh lừa lần nữa thật uổng phí kiếp người. Nhã Thuần mỉm cười nhìn Nam Cung Mỹ Giao nói, ừm, ba là thầy cũ của gì chứ? Thầy, cô cắn rất mạnh như thể muốn nhắc nhở đối phương quan hệ của hai người. Nam Cung Hạo Thiên lạnh nhạt trả lời. Cũng không hẳn là vậy, tôi không phải hoàn toàn là thầy của em đi. Tôi chỉ là được sự nhờ vả của người khác đến giúp đỡ xử lý, giải quyết khó khăn dùm mà thôi. Thật ra tôi nào học qua ngành sư phạm bao giờ mà dám làm thầy của người ta. Nam Cung Mỹ Giao nhìn Nam Cung Hạo Thiên nói, bà à, hay mình mời dì xinh đẹp và Nhã Hàn về nhà dùng cơm đi. Con nghĩ mẹ sẽ rất vui khi nhìn thấy bạn cũ của ba. Nhìn thấy khuôn mặt biến sắc của mẹ, Nhã Hàn cảm thấy hối hận không thôi, nó không nên vì ích kỷ của bản thân mà khiến mẹ phải thương tâm. Nhã Hàn mỉm cười nhìn Nam Cung Mỹ Giao nói, mà Mỹ Giao này, mình nghe nói hình như chú Hạo Thiên vẫn chưa kết hôn và còn độc thân mà, vậy làm sao mà trở thành ba của cậu được? Không lẽ cậu sinh ra là do sự cố ngoài ý muốn hay sao, chứ nếu không thì tại sao tới giờ ba mẹ cậu vẫn chưa kết hôn sống chung với nhau mà phải tách ra ở riêng như vậy chứ? Vốn đang cười trong đắc thắng khi nhìn thấy Lý Nhã Thuần khốn khổ, nhưng thật không ngờ lời nói của Lý Nhã Hàn như gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt nó. Khuôn mặt của Nam Cung Mỹ Giao bỗng chốc đen như đáy nồi, thân thể giận dung. Còn Nam Cung Hạo Thiên thì không khỏi mở cờ trong bụng. Lúc đầu anh còn giật mình, nhưng suy nghĩ kỹ cảm thấy rất đúng. Không hổ là con của anh, thông minh như vậy, chắc chắn là được di truyền từ anh không sai. Lý Nhã Hàn trợn mắt há hốc mồm, nhìn thái độ của Nam Cung Mỹ Giao, không lẽ những lời nói vô ý của nó lại là sự thật đi? Nếu đúng như thế thật thì nó đúng là thiên tài thật rồi. Á cách chương.